phố, giọt buồn ướt bờ mi. Tìm lại giây phút êm đêm ngày đó bên nhau, tìm lại câu hát dù mình còn giữa chim bao mà yêu thương khuất sâu. Trăng khuya mờ trên phố, anh không còn quay về. Em đau từng câu hát vì tình đã nhạt phai. Từng ngày thao thức mong chờ dù biết xa rồi, nhiều lòng thôi cố quên người tìm phút yên vui, rồi cơn đau sẽ thôi cố quên người tìm phút yên vui, rồi cơn đau sẽ xé...